Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501: Huynh đệ là dùng bỏ ra bán. Tiền Đa Tài đau toàn thân đổ mồ hôi, giống như trên thân xương cốt đều gãy mấy cây, thân thể đang run rẩy, mồ hôi lạnh càng là chảy không ngừng. Nghe được cái này âm thanh gầm thét, hắn cố nén đau đớn, hướng về Lâm Thành Phi nhìn qua. Lâm Thành Phi, là ngươi? Nói nhảm, không phải ta chẳng lẽ còn có thể là cha ngươi? Lâm Thành Phi mắng, cha ngươi đoán chừng cũng không quản được ngươi đứa con bất hiếu này a. Ngươi, con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta? Đánh ngươi làm sao? Lâm Thành Phi đi đến trước người hắn, rất không khách khí lại ở trên người hắn đạp một chân. Hôm nay ta chẳng những muốn đánh ngươi, còn muốn phế ngươi. Hắn là lòng tràn đầy tức giận. Những thứ này đại thiếu thật không phải thứ gì. Biết rõ Hứa Nhược Tình là mình nữ nhân, còn chết không biết xấu hổ tới chiếm tiện nghi. Không cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn họ về sau không chừng còn sẽ làm ra cái gì càng thêm quá phận sự tình đây. Hắn không có dùng y thuật, cho Tiền Đa Tài trên thân làm điểm không thể phát giác tai họa ngầm, mà chính là áp dụng cực dữ dằn thủ đoạn, quyền đấm cước đá, một chân vừa đá ở trên mặt, mặt khác một chân lại lập tức đá vào bụng hắn phía trên. Thậm chí cố ý tại hắn nơi đũng quần đến một chân. Một cước này đi xuống, Tiền Đa Tài tại trong vòng một năm, cũng đừng nghĩ lấy đụng nữ nhân. Tiền Đa Tài cũng là cái phổ thông hoa hoa đại thiếu, ở đâu là Lâm Thành Phi đối thủ? Bị đánh hoa hoa kêu thảm không thôi, lại là liền cơ bản nhất phòng ngự đều làm không được. Qua rất lâu, vẫn là Hứa Nhược Tình đem Lâm Thành Phi cản lại. Đừng đánh, chết người, chúng ta cũng không tiện kết thúc. Lâm Thành Phi lúc này mới oán hận dừng chân lại. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, bây giờ lập tức lăn Tô Nam. Không phải vậy, ta về sau nhìn đến ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tiền Đa Tài ý chí rất kiên cường, đến bây giờ lại còn không có đã hôn mê. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, Lâm Thành Phi, ngươi rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta hỗ trợ hội nhất định sẽ theo ngươi ăn thua đủ. Nguyên lai là hỗ trợ hội phế vật. Lâm Thành Phi ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Tiền Đa Tài mặt, lần này các ngươi hỗ trợ hội toàn viên xuất động a. Nói một chút, trừ không lại tiêu thụ dưới tay ta công ty dược trà rượu thuốc, các ngươi còn có kế hoạch gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiền Đa Tài cười lạnh nói. Lâm Thành Phi không nói hai lời, nâng bàn tay lên, tát tại trên mặt hắn. Ba một tiếng, Lâm Thành Phi nén giận xuất thủ. Tiền Đa Tài nửa bên mặt đều sưng lên đến, hàm răng càng là trực tiếp toàn bộ nát ở trong miệng. Khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi huyết dịch. Ngoạn tào, đánh người không đánh mặt. Con mẹ nó ngươi lại đánh một chút, ta không để yên cho ngươi, hội trưởng chúng ta cũng sẽ thu thập ngươi. Tiền Đa Tài váng đầu núp ních, vô ý thức kêu khóc nói, là, hắn rốt cục bị đánh khóc. Hội trưởng, Lâm Thành Phi hỏi, các ngươi hội trưởng là ai? Có phải hay không Hứa Tinh Tinh? Tiền Đa Tài sững sờ, một câu thốt ra, làm sao ngươi biết? Nói xong câu đó, hắn thì ý thức được không ổn. Hỗ trợ hội tuy nhiên có tên, thế nhưng là hội trưởng thân phận, đối với người ngoài tới nói, vẫn luôn là cái mê. Hứa Tinh Tinh mấy ngày nay cũng một lại nhấn mạnh, mặc kệ lúc nào, cũng không cần nói ra thân phận của hắn. Tuy nhiên không biết vì cái gì, có thể Tiền Đa Tài tại hồi muộn Lâm Thành Phi câu nói kia về sau, thì ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Lâm Thành Phi chuyển đem cái ghế ngồi xuống, nói với Tiền Đa Tài, cho Hứa Tinh Tinh gọi điện thoại, để hắn tới. Không phải vậy, ngươi hôm nay khác muốn rời đi nơi này, ngươi nằm mơ. Lâm Thành Phi chậm rãi duỗi ra chân, dẫm tại Tiền Đa Tài ở ngực. Ta để ngươi gọi điện thoại. Ngươi, Tiền Đa Tài vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác ở ngực trầm xuống, giống như nội tạng cũng phải nát. So với hắn bị đánh một cái tát kia, còn muốn đau 1000 lần gấp 10000 lần. Ta để ngươi gọi điện thoại. Không nghe thấy, Lâm Thành Phi lại lặp lại một câu. Tiền Đa Tài vạn phần hoảng sợ. Lâm Thành Phi chân chỉ là nhẹ nhàng rơi ở trên người hắn. Căn bản vô dụng khí lực gì. Hắn làm sao lại đau đến loại trình độ này? Gia hỏa này là cái đồ biến thái sao? Lúc này, hắn mới nhớ tới liên quan tới Lâm Thành Phi đủ loại nghe đồn. Trong lòng hoảng sợ dần dần lên. Lâm Thành Phi muốn giết hắn. Căn bản không cần đến gióng trống khua chiêng. Tiện tay thì có thể làm được. Hơn nữa còn có thể tùy tiện thoát thân. Không cho ban ngành liên quan tra được trên người hắn. Cổ Phi Vân không phải liền là ví dụ tử sao? Nghĩ tới đây, Tiền Đa Tài rốt cục không lại chống cự. Gật gật đầu, bối rối nói ra. Tốt, ta đánh. Hắn móc điện thoại di động, cuống quýt phát cái dãy số. Đả thông về sau, hắn run rẩy thanh âm khóc quát. Hứa thiếu gia, cứu ta, nhanh tới cứu ta a Hứa thiếu gia. Ta tại Nghi Tâm Dược Trà bên này, bị Lâm Thành Phi đập ở chỗ này. Hắn muốn giết ta. Hứa Tinh Tinh nhẹ nhàng nói một câu, để Lâm Thành Phi tiếp điện thoại. Tiền Đa Tài tay run run, đưa di động đưa về phía Lâm Thành Phi. Hứa thiếu gia để ngươi tiếp điện thoại. Lâm Thành Phi nhận lấy điện thoại, thả ở bên tai, nhàn nhạt hỏi một câu. Hứa Tinh Tinh, ha ha, Lâm huynh đệ, thật đúng là ngươi. Hứa Tinh Tinh cười ha ha nói, hai người chúng ta ở giữa sự tình, thì chính chúng ta giải quyết, đối một ngoại nhân phát cái gì tính khí. Nghe ta một câu, đem hắn thả lại đến, ngươi cảm thấy thế nào? Như là đã dính vào, làm sao có thể tính toán là người ngoài? Lâm Thành Phi không đồng ý nói ra, ngươi nếu là thật coi hắn là huynh đệ, liền đến đem hắn tiếp nhận đi. Ta cho ngươi Hứa thiếu gia mặt mũi này, tuyệt đối không ngăn. Có thể ngươi nếu là không nguyện ý quản hắn, thì đại biểu hắn không phải ngươi người. Ta liền tùy tiện đào hố, đem hắn chôn, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi sao có thể dạng này? Hứa Tinh Tinh sinh khí nói ra. Giết người là phạm pháp. Đúng vậy a, giết người là phạm pháp. Lâm Thành Phi có chút đau đầu. Thế nhưng là, ai bảo hắn là ngươi Hứa thiếu gia người đâu? Chỉ cần có thể để ngươi không vui một chút, liền xem như phạm pháp. Ta cũng nhận. Nói như vậy, Lâm huynh đệ ngươi là không chịu cho ta mặt mũi này. Ngươi muốn là tới, mặt mũi ta khẳng định cho. Ta tại tỉnh thành, làm sao vượt qua? Hứa Tinh Tinh hỏi. Ngươi tại Tô Nam, cách điện thoại di động, ta đều có thể nghe thấy được trên người ngươi có Tô Nam khí tức nữ nhân. Lâm Thành Phi khinh thường nói ra, tất cả mọi người là người biết chuyện, ngươi ở chỗ này giả ngu bức có ý gì? Há, nguyên lai ngươi đều biết a. Đúng, ngươi những ngày này tiểu động tác, ta đều biết nhất thanh nhị sở. Lâm Thành Phi nói ra, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi hội gấp bội hoàn trả đến trên người ngươi. Ta rất hy vọng ngày đó sớm một chút đến. Hứa Tinh Tinh ha ha cười nói, tốt, ta cũng không cùng ngươi nhiều trò chuyện. Tiền Đa Tài tên phế vật kia, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Ta là bất kể, hắn không phải huynh đệ ngươi sao? Có câu nói ngươi chưa nghe nói qua, huynh đệ cũng là dùng để bán. Hứa Tinh Tinh cười ha ha lấy cúp điện thoại. Lâm Thành Phi thật đáng tiếc nhìn lấy Tiền Đa Tài, nói ra, nhà ngươi hội trưởng mặc kệ ngươi chết sống, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiền Đa Tài thần sắc đại biến. Không, không có khả năng, Hứa thiếu gia không phải loại kia vô tình vô nghĩa người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.